Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, tượng gỗ bán lấy tiền. Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động. Người bình thường bằng vào hai tay, toàn lực phía dưới đại khái có khả năng dơ lên gần 100 cân vật phẩm. Yếu một điểm nâng 50-60 cân đều thấy vô cùng phí sức. Hiện tại Chu Hạo dơ lên 500 cân cự thạch, vậy mà không có thấy bao lớn khó khăn. Điều này nói rõ cực hạn của hắn còn không có đi đến. Sau đó, Chu Hạo lại là hoạt động một chút thân thể. Thân ảnh cướp động, trong vòng mấy giây hắn chính là chạy ra khoảng cách rất lớn. Dựa theo ta tốc độ như vậy, 100 mét thời gian khả năng đều không cần đến 10 giây. Chu Hạo cảm thụ một thoáng tốc độ của mình. Trước kia hắn tự nhiên làm qua 100 mét khảo thí, cần thời gian 13 giây nhiều. Thế nhưng tốc độ bây giờ so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Ta hiện tại cũng có thể được xưng là cỡ nhỏ siêu nhân. Nếu như đi tham gia đại hội thể dục thể thao, rất có thể tùy tiện liền sẽ thu hoạch được hạng nhất. Nửa ngày, Chu Hạo thu liễm tâm tình trong lòng gợn sóng, trên mặt nở một nụ cười, tự thân mạnh lên, hắn vẫn là thấy rất cao hứng. Bất quá, đối với tham gia đại hội thể dục thể thao, hắn đương nhiên sẽ không thật làm như vậy. Hô, thật đói, thí nghiệm lúc này trạng thái của mình, Chu Hạo cảm thụ được trong bụng truyền đến cảm giác đói bụng. Hắn mặc dù có khả năng khống chế lại, nhưng vẫn là thấy vô cùng khó chịu. Trong nhà cũng không có nhiều ăn. Ăn hết cơm, dùng trong nhà nồi không biết muốn nấu bao nhiêu lần. Mà lại tại đằng sau phải chăng còn hội đói khát ta cũng không xác định. Liên quan tới ăn tốt nhất là chính ta kiếm tiền đi mua. Bất quá ta tiền cũng không nhiều. Ta có cái gì kiếm tiền thủ đoạn đâu. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng nói thầm. Lúc trước hắn thành tích học tập đều rất bình thường, cho nên một mực tốn hao thời gian dài tại học tập bên trên. Thế nhưng hiện tại hắn chỉ cần từng bước đề cao mình thành tích là được. Hắn có khả năng nhín chút thời gian đến, vừa vặn có thể cho tinh thần của mình cũng thư giãn một tí. Hắn cũng muốn vì chính mình nhà kiếm một chút tiền, mà lại hắn cảm giác đói bụng khiến cho hắn trong lòng có áp lực. Hắn chỉ muốn lập tức ăn no nê. Chu Hạo tầm mắt suy tư. Hắn nhìn xem chung quanh nơi này một ít cây cối. Trong mắt liền lộ ra một tia sợ hãi lẫn vui mừng. Đúng rồi, ta kỹ thuật điêu khắc coi như không tệ. Nhất là hấp thu rất nhiều kỳ dị điểm sáng. Cảm giác của ta cũng là vô cùng nhạy cảm. Kỹ thuật điêu khắc tăng lên to lớn. Hoàn toàn có khả năng bán cấp. Chu Hạo trong lòng có một ý kiến, hắn trực tiếp đi qua, tại mấy gốc cây khổng lồ cây cối phía dưới, còn có một số khô héo thấp bé cây cối, hắn thân cành phân nhánh, mà lại hết sức cứng cáp, phía trước Chu Hạo chính là ở trong đó lấy ra một đoạn, điêu khắc ra Trương Di dáng vẻ, Chu Hạo cẩn thận dò xét một thoáng. Sử dụng công cụ lấy xuống mười mấy đoạn cứng cáp cây cối thân cành. Này chút thân cành bằng gỗ tương đối đều đều, cũng là hết sức thích hợp làm tượng gỗ. Đương nhiên, làm tượng gỗ có rất nhiều quý báu tài liệu có khả năng tuyển dụng. Thế nhưng những Chu Hạo đó tiếp xúc không đến. Hắn cũng không có tiền mua, chỉ có thể lên mình mặt thứ hai, lựa chọn những thứ này. Giống như là quý báu tượng gỗ giá cả cũng là rất đắt, thậm chí có giá trị hơn vạn. Chu Hạo cũng không có khả năng định giá cả kia. Về đến trong nhà, Chu Hạo lấy ra chính mình 10 chuôi đao cũ, bắt đầu đem này chút cây cối thân cành cấp tốc chỗ sửa lại một chút. Mặt ngoài một tầng bị hắn toàn bộ phá đi, sau đó hắn lại là đem cây cối thân cành điểm khối không đều đều địa phương bị hắn loại bỏ, ta điêu khắc tốc độ lại biến nhanh. Chu Hạo trên mặt có nụ cười, hắn hiện tại cảm giác vô cùng nhạy cảm, mà lại lực khống chế kinh người. Gần như không đến 10 phút đồng hồ, một cái chiều dài chỉ có 3 cm nhỏ nhắn động vật chính là xuất hiện. Bận rộn thời gian 2 tiếng, Chu Hạo rốt cục cũng ngừng lại. Tại trước mắt của hắn, có 8 khối tinh chất so sánh đều đều hiện ra hình trụ, cao độ 10 cm, đường kính 6 cm, khối gỗ 10 mấy khối lớn nhỏ không đều, lớn nhất cao độ 5 cm, khối gỗ. Trừ cái đó ra còn có 10 con động vật nhỏ, ngoại trừ long cùng hổ bên ngoài, 12 cầm tinh, mặt khác 10 cái động vật vừa vặn đối ứng. Nhìn không sai, bất quá không biết có thể hay không bán đi. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. Đây là hắn bận rộn 2 giờ kết quả. Dĩ nhiên, bởi vì vật liệu gỗ phổ thông hạn chế, Chu Hạo điêu khắc ra tự nhiên là có điểm thiếu hụt, mà lại khả năng bảo tồn không được thời gian quá dài. Thế nhưng hắn bộ dáng lại là sinh động như thật. Chu Hạo theo 4-5 tuổi bắt đầu nhìn xem gia gia của mình làm tượng gỗ. Đằng sau hắn càng là hoàn toàn học tập đến. Thời gian 10 mấy năm, hắn điêu khắc trình độ ban đầu liền rất cao. Tăng thêm hiện tại lực khống chế độ, cảm giác nhạy cảm, hắn hoàn toàn có khả năng chế tạo ra địch nổi trên thị trường những cái kia tượng gỗ hàng mỹ nghệ. Đi ra, đem đông đảo mảnh vụn quét sạch sẽ. Chu Hạo chính là mang theo đao của mình cỗ cùng với tượng gỗ chờ rời khỏi cửa nhà. Đến, sau 40 phút, Chu Hạo đi tới một chỗ khu vực bên trong. Tại Vu thành phố một chỗ khu vực, có một cái phiên chợ nhỏ. Bên trong bán lấy đủ loại đồ vật, ăn, uống, bán tranh chữ. Chu Hạo trước kia trong này thậm chí thấy bán đồ cổ. Thấy rõ hắn trình độ phức tạp. Hỏi một thoáng quầy hàng giá cả, 1 mét quầy hàng nửa ngày cần tiền thuê 10 khối tiền, mà lại vị trí không quá tốt, tốt vị trí giá cả rất đắt. Chu Hạo trên người có 5-10 đồng tiền, hắn trực tiếp thanh toán 10 đồng tiền, sau đó liền chiếm cứ một mảnh nhỏ địa phương, đem đồ vật của mình lấy ra ngoài. Chu Hạo nhìn trước người một cái thẻ bài, suy nghĩ một chút trực tiếp viết. Cầm tinh tượng gỗ, 5 nguyên tiền một cái, có thể chỉ làm theo yêu cầu, cao độ 5 cm phía dưới tượng gỗ, 20 nguyên tiền một cái, cao độ 10 cm tượng gỗ, giá cả 50 nguyên nhất cái. Hắn mặt khác 8 khối hình trụ cùng với mặt khác khối gỗ, chính là vì hiện trường điêu khắc dùng. Chu Hạo hỏi thăm một chút tượng gỗ giá cả. Hắn giá tiền này coi như là bình thường. Không sai, tượng gỗ liền là tính chất không hề tốt đẹp gì, mà lại không có đánh bóng. Lui tới những người đi đường đi lại, tự nhiên đang nhìn rất nhiều quầy hàng. Rất nhanh, chính là có một vị nam tử trung niên đứng tại Chu Hạo trước mặt. Sinh ý tới. Chu Hạo xem lấy nam tử trước mắt, ngừng động tác trong tay. Lúc này hắn đang điêu khắc nhỏ một chút khối gỗ. Tiểu huynh đệ, ngươi nơi này thập đại cầm tinh đều tập hợp đủ, làm sao không điêu khắc long cùng hổ a? Ngoặc kép, nam tử trung niên tò mò hỏi. Long cùng hổ khí thế, ta điêu khắc còn khiếm khuyết một chút. Chu Hạo nói, 12 cầm tinh, hắn điêu khắc mặt khác không có bất kỳ cái gì độ khó. Thế nhưng long cùng hổ hắn tự nhận là khó mà điêu khắc ra khí thế của nó. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, nói, ta thật thích tượng gỗ, ta đây lựa chọn cái này châu. Hắn đưa qua 5 nguyên tiền, Chu Hạo tiếp nhận, ha ha, cuộc làm ăn đầu tiên thành công. Ngoặc kép, Chu Hạo trong mắt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ. Thời gian chuyển rời, qua sau 10 phút. Lại là có một người ngừng lại, lựa chọn một kiện khỉ hình tượng gỗ. Lúc này chút tượng gỗ chỉ còn lại có 8 cái. Bất quá Chu Hạo lại là bổ sung một con chim nhỏ bộ dáng tượng gỗ. Lui tới trong người đi đường, rất nhiều người cũng chỉ là nhìn một chút, cũng không có mua sắm. Dù sao rất nhiều người cảm thấy, mua tượng gỗ kỳ thật cũng không có tác dụng gì. Chu Hạo cũng không vội. Hắn an tâm điêu khắc trong tay nhỏ một chút khối gỗ.